Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hữu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 864, chương 281, tù phạm. Trung, có thể vây khốn Sở Dịch ngục giam đây là một cái vĩ đại ý nghĩ. Thế mà, Sengoku nghe xong Sở Dịch lời nói sau, trong đầu sinh ra ý nghĩ là vĩ đại, thật muốn thí nghiệm lời nói. Không biết muốn nhiều phiền phức đây. Khác không nói, liền nói nắm giữ không gian ảo diệu, cấm kỵ ảo diệu cường giả, có nguyện ý hay không thêm vào hải quân? Phải chăng vĩnh vĩnh viễn xa bị giam lỏng tại đẩy mạnh thành bên trong vì hải quân hiệu lực? Cũng là một cái vấn đề đây. Cho nên chớ nói chi là có thể hoàn toàn phong tỏa chỗ có không gian ảo diệu cường giả. Cộng thêm có thể chỉ định mục tiêu phóng ra cấm kỵ ảo diệu cường giả thêm vào hải quân. Vì, đẩy mạnh thành, làm cống hiến như thế huyền huyễn sự tình. Cũng là bởi vì tăng cường, đẩy mạnh thành, phòng ngự năng lực ý nghĩ quá thiên thật một chút. Cho nên Sengoku chỉ là trong đầu sinh ra một cái ý niệm trong đầu mà thôi. Chợt liền không có nhiều thảo luận Sở Dịch những cái kia lý luận. Mệnh lệnh mở ra. Chính nghĩa chi môn, liền mang theo Sở Dịch chính thức tiến vào, đẩy mạnh thành. Bên trong, mà giờ này khắc này, Sở Dịch tiến vào, đẩy mạnh thành, về sau, cũng không có nhìn thấy trong tưởng tượng trận địa sẵn sàng đón quân địch tràng cảnh. Nguyên lai tưởng rằng Sengoku đem chính mình tự mình áp giải đến, đẩy mạnh thành, đến. Đẩy mạnh thành, bên trong người mỗi cái đều là vô cùng gấp gáp. Không biết dùng biểu tình gì đến đối mặt, Tu La, đây. Không ngờ, làm Sengoku mang theo chính mình đi vào, đẩy mạnh thành, về sau. Sở Dịch cho nên ngay cả, đẩy mạnh thành, bên trong so sánh ra dáng người cũng không có nhìn thấy. Duy chỉ có nhìn thấy một cái tựa như tiểu sửu giống như phó thự trưởng. Tên là Hannibal, nói lên Hannibal. Thật sự là hải tặc thế giới bên trong một cái truyền kỳ nhân vật. Hannibal thân hình cao lớn, xem ra tựa như là cổ Ai Cập bên trong Pharaoh trang trí một dạng. Hải tặc nguyên tác bên trong vừa mới biết Hannibal nhân vật này thời điểm. Sở Dịch còn tưởng rằng cái này vẫn muốn mưu quyền soán vị gia hỏa. Thực là một cái thực lực mạnh mẽ phi thường dã tâm ra đây. Không có nghĩ đến cái này Hannibal hoàn toàn cũng là một cái đậu bì. Đừng nói là Sở Dịch, đoán chừng liền xem như bây giờ lắp phi đến đây, đều có thể cùng Hannibal đại chiến 300 hiệp mà không thua đi. Hết lần này tới lần khác cũng là một gia hỏa như thế. Vậy mà chiếm cứ lấy, đẩy mạnh thành, phó thự trưởng vị trí. Thật là làm cho Sở Dịch nghĩ mãi mà không rõ. Hải quân đến cùng là như thế nào đối với hắn ủy thác trách nhiệm? Mà tại hải tặc nguyên tác bên trong 2 năm sau nội dung cốt truyện bên trong. Hannibal càng là thay thế Magellan trở thành, đẩy mạnh thành, trạm trường. Cái này cũng không khỏi để Sở Dịch có chút bận tâm, đẩy mạnh thành, an toàn. Có hay không còn có thể cùng trước kia bảo trì một dạng. Nhưng có thể trở thành phó thự trưởng. Khẳng định là có chút bản lãnh, nói thí dụ như Hannibal vuốt mông ngựa bản sự, chính là vượt qua Sở Dịch tưởng tượng. Sengoku tự mình áp tải Sở Dịch đến đây, là cái thông minh phó thự trưởng đều hẳn phải biết. Sở Dịch khẳng định là hải quân trọng yếu phạm nhân, nhất định phải là phải cẩn thận đối đãi. Duy chỉ có hắn Hannibal, nhìn thấy Sengoku tự mình đến đây về sau. Tiền tiền hậu hậu vẫn luôn là vây quanh Sengoku chuyển, lại là hoàn toàn không nhìn Sở Dịch dạng này đại vai trò. Làm Sengoku đều là khóe mắt một mực hung hăng run rẩy. Hận không thể một bàn tay thì phiến tại Hannibal trên mặt. Bất đắc dĩ, Magellan vẫn tại tiêu chảy. Cái kia vẫn muốn nhìn một chút Sở Dịch mưa chi hy vọng lưu lại tại thẩm vấn phạm nhân. Nói rõ là không nguyện ý tại Sengoku trước mặt cùng Sở Dịch cứng rắn. Cho nên có thể đến đây, chiêu đãi, Sở Dịch người. Giống như cũng chỉ có Hannibal nhân vật này. Bất quá không quan hệ. Hannibal thì Hannibal a, Sở Dịch cũng không phải là tới làm khách, là bị hải quân giam lỏng. Đẩy Mạnh Thành, phương diện phái người nào đến đây đều là không có cái gọi là sự tình. Nhưng Hannibal có thể không đem Sở Dịch để vào mắt. Sengoku lại là vô cùng coi trọng Sở Dịch. Không phải vậy, Sở Dịch bị giam lỏng tại Đẩy Mạnh Thành, bên trong tin tức liền không thể là hải quân bên trong cấp S bí mật. Cho nên ngay sau đó, trực tiếp để Hannibal rời đi trước. Phân phó Hannibal thông báo Magellan, có thời gian thời điểm đến đây, chiêu đãi Sở Dịch. Tại hải quân nguyên soái Sengoku tự mình dẫn đường tình huống dưới, Sở Dịch tựa như là hải tặc nguyên tác bên trong cùng dẫn đường bay vào nhập Đẩy Mạnh Thành, nữ đế Hancock một dạng. Đầu tiên là thật tốt thăm một chút Đẩy Mạnh Thành cụ thể cấu tạo. Thực mà đây là không cần thiết. Sở Dịch tiến vào Đẩy Mạnh Thành về sau, chỉ là một cái hư không gặp thần, chiếu rõ tự mình cảnh giới chiếu rọi mà thôi. Đẩy Mạnh Thành bên trong tình huống chính là vừa nhìn thấy ngay. Tại Sở Dịch trong quan sát, lúc này Đẩy Mạnh Thành là cùng hải tặc nguyên tác bên trong khác biệt. Bởi vì hải tặc nguyên tác bên trong Đẩy Mạnh Thành tổng tới nói là có 7 tầng. Ngược lại là trước mặt hắn Đẩy Mạnh Thành chỉ là chỉ có tầng 6 mà thôi. Giống như là Đẩy Mạnh Thành mặt đất 1 tầng thì không cần nhiều lời. Những thứ này cầm tù phạm nhân trên cơ bản không có bất kỳ cái gì giá trị. Sở Dịch đều hiếu kỳ hải quân đem những này tội phạm cầm tù ở chỗ này đến cùng là vì cái gì? Theo lòng đất tầng 1 bắt đầu, cũng chính là theo Đẩy Mạnh Thành Hồng Liên địa ngục bắt đầu. Bên trong giam giữ tội phạm mới hơi có chút ý tứ. Hồng Liên trong địa ngục giam giữ lấy phạm nhân, tổng tới nói đẳng cấp cũng không cao lắm. Hải tặc nguyên tác bên trong, tiểu sửu Bucky bị bắt về sau, chính là giam giữ tại Đẩy Mạnh Thành Hồng Liên trong địa ngục. Lưu đày tại một cái đao sơn kiếm thụ giống như trong rừng rậm. Mỗi ngày đều phải bị dã thú truy đuổi thê thảm đau đớn giáo huấn. Lòng đất tầng 2 ma thú địa ngục, trong này giam giữ lấy hải tặc liền là đẳng cấp hơi cao một chút. Như hải tặc nguyên tác bên trong một cái so sánh có ý tứ nhân vật, Mr. Ba chính là giam giữ tại ma thú trong địa ngục. Mỗi ngày đều phải bị ma thú trong địa ngục đói khát ma thú tàn phá. Sơ ý một chút liền có khả năng trở thành hung ác ma thú thực vật. Lòng đất tầng 3 đói khát địa ngục, tên như ý nghĩa cũng là không cho tội phạm cung cấp bất luận cái gì thực vật. Nguồn nước, bên trong giam giữ hải tặc số lượng rõ ràng một chút nhiều. Dù sao có thể ở chỗ này sống sót tội phạm quá ít quá ít. Lòng đất tầng 4 nóng rực địa ngục, Đẩy Mạnh Thành, trạm trưởng Magellan văn phòng ngay ở chỗ này. Tầng này bên trong nhiệt độ không khí phi thường cao, Sở Dịch dùng hư không gặp thần, chiếu rõ tự mình cảnh giới tiến hành chiếu rọi thời điểm, đều là cảm nhận được một cỗ đập vào mặt nóng rực khí tức. Mà tiến vào Đẩy Mạnh Thành, tội phạm phổ biến là muốn trước bị áp giải đến tầng thứ 4 nóng rực trong địa ngục, trước tiến hành một phen nhiệt độ cao trừ độc. Đồng dạng có thể bị giam giữ ở chỗ này hải tặc, tại đại hải trình bên trong là có thể xông xáo ra một chút manh mối tới. Nhưng hải tặc thế giới bên trong quá trăm triệu hải tặc, bình thường đều bị giam giữ tại Đẩy Mạnh Thành, tầng thứ 5 cực hàn trong địa ngục. Những cái kia có thể bị gọi là vùng biển đứng đầu cường giả đại hải tặc nhóm, thì là bị giam giữ tại Đẩy Mạnh Thành, tầng thứ 6 vô hạn địa ngục bên trong. Mà hải tặc nguyên tác bên trong, Sở Dịch nhận biết cái kia quân cách mạnh cán bộ Ivankov, vụng trộm tại Đẩy Mạnh Thành bên trong sáng tạo lòng đất 5 tầng. Danh xưng Đẩy Mạnh Thành bí mật thiên đường địa phương. Đây chính là Sở Dịch bây giờ quan sát khác biệt địa phương. Bởi vì Ivankov cái kia gia hỏa không có bị bắt vào đến đâu. A, không có bị bắt vào đến. Lòng đất 5 tầng tự nhiên là không có cách nào bị sáng tạo đi ra. Cũng là Sở Dịch phát hiện cùng hải tặc nguyên tác bên trong khác biệt địa phương. Bất quá tổng tới nói, quan sát đến trước mặt, đẩy mạnh thành. Sở dịch ngược lại là có thể hồi ức lên hải tặc nguyên tác bên trong rất nhiều tình tiết tới. Càng là nhớ tới Lắp Phi có thể vì ây xông vào, đẩy mạnh thành, thời điểm. Một luồng như có như không mỉm cười, chính là lặng lẽ vung lên tại sở dịch khuôn mặt. Không biết đường bay cái kia ra hỏa nếu như biết rõ ta bị cầm tù tại, đẩy mạnh thành, lời nói. Có thể hay không trực tiếp trước tới cứu ta đâu. Hiện tại hắn, giống như không có phần kia thực lực đi. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.